Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lãi Đạt vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm ở trong miệng, mãi đến mình không cẩn thận đụng phải bức tường thịt chắn, cô mới bỗng nhiên bừng tỉnh. "Thực xin lỗi, tôi..." Cô ngẩng đầu thì chợt dừng lại. "Là anh?" "Để có tính là trốn việc," anh chất vấn. "Tôi đi ra ký gửi một số thứ mà công ty muốn ký gửi, thuận tiện một chút điểm tâm về trong văn phòng, nếu như anh cảm thấy không thích đáng, ngấu trừ tiền lương của tôi là được rồi. Cô sẽ không cầu xin anh khoan dung." "Chút tiền lương kia của cô nếu như lại bị khấu trừ..." "Vậy tăng lương cho tôi," cô lại cất đề nghị. Anh lại muốn cười, tại sao phản ứng của cô có thể nhanh như vậy, nhưng anh cũng không muốn khấu trừ tiền lương của cô, cũng không muốn tăng lương cho cô. "Sáng sớm hôm nay ở trước cửa thang máy, cô có đụng phải một người đàn ông dáng dấp có chút tương tự với tôi hay không?" "Đàn ông nào?" Vẻ mặt của cô nghi hoặc. Trương Câu vẫn rất để ý một câu nói bốn mắt giao nhau kia của anh họ và Mạnh Tiểu Mạn, nhưng lại chắc chắn cô tuyệt đối sẽ không có ấn tượng với anh ta, cho nên muốn chứng thực có phải là cô biết người anh họ này của anh hay không. "Thấp hơn tôi một chút, vẻ mặt nhu hòa hơn tôi một chút, mặc một bộ áo phục màu xám đậm." Trương Câu gợi ý. "Có nhớ không?" "Không nhớ rõ." Mạnh Tiểu Mạn nói. "Khách hàng hoặc là đàn ông ra vào tầng lầu này của chúng ta nhiều như vậy, tôi không biết anh đang nói ai." Nghe vậy, Trương Câu mới nở nụ cười, một cái nụ cười vô cùng sáng lạn mà còn yên tâm. "Anh đang cười cái gì? Rõ ràng cô còn chưa có bắt đầu kể chuyện cười mà. Hôm nay tâm tình của anh không tệ." "Tôi nghĩ tới chuyện cười trên mạng của cô." Anh qua loa. "Còn nói anh không muốn nghe." Cô đắc ý nói. "Hai ngày nữa." Biết rõ không thể làm, có lúc lý trí quả thực không thể thắng được tình cảm. Lý trí là sẽ bị tình cảm hung hăng ném sau đầu. "Tôi sẽ dẫn cô đi ăn cơm." "Anh muốn mời tôi?" Ánh mắt của cô mở thật lớn, dường như không tin chí miệng anh sẽ nói ra lời nói như vậy. "Đừng nghĩ quá nhiều." Anh lập tức giật cho cô một gáo nước lạnh. "Chỉ là vì nói chuyện làm ăn, không cần làm quá tận tâm, cho nên tôi quyết định dẫn một người bạn đồng hành. Cô cũng nói muốn tôi mời cô ăn cơm, cho nên tôi liền thuận tiện một công đôi việc." "Cái người này sao tâm cơ của anh nặng như vậy?" "Có đi hay không?" Anh muốn cô trả lời ngay. "Đi, dù sao cũng ăn chừng một bữa." Cô liếc anh một cái. "Dẫn cô đi còn có một cái mục đích khác." Anh có chút giấu đầu lòi đuôi, tự mình đánh mình mặt tai, nói. "Cô đủ xinh đẹp, có vẻ đẹp đủ giá tính. Một số khách hàng chính là thích ánh mắt ăn kem, chỉ cần là nhìn thấy phụ nữ đẹp một chút, ý thức lập tức sẽ không nhạy." "Trương Câu." Vẻ mặt của Mạnh Tiểu Mạn đích thực là sĩ khả sát bất khả nhục, biểu tình có nghĩa là đối với kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. "Rốt cuộc là anh đang khen tôi mặt ngoài xuất chúng, có được dung mạo khuynh thành, hay là đang sỉ nhục tôi có thể làm gái hồng lâu?" "Tôi không có biến cô trở thành gái lầu xanh." "Cho nên anh là đang khen tôi?" Cô tự tin mà cười cười. "Tôi cũng không có nói cô huynh quốc khuynh thành." Anh trầm trọng nói. "Tôi cũng chỉ là làm cái dư luận, anh lại không biết xấu hổ, dám nói mình huynh quốc khuynh thành." Cô lại bắt đầu khiêm nhường. "Có muốn tiện thể giúp anh mua một miếng bánh ngọt, ăn rất ngon." "Không cần." Anh từ chối. "Hương vị của thỏi Black Forest Mouse này là bậc nhất đấy." "Mạnh Tiểu Mạn, tôi nói rồi, tôi mời anh." Cô nháy mắt với anh. Lại một lần không lay chuyển được cô, lại một lần chịu khuất phục ở nơi cô. Không chỉ như vậy, vốn dĩ anh nên chạy đến công ty của Kinh Khống thảo luận chút công việc, nhưng giờ phút này anh lại thà rằng mạo hiểm bất chấp bị trễ đưa cô về công ty trước. Đây cũng không phải là chuyện ngày thường anh phải làm, thế nhưng anh lại làm. Đỗ Cần không biết mình làm sao có thể nghe theo ý của Mạnh Tiểu Mạn. Nhất định là cô tuyệt vọng đến thần kinh thất thường, tình trạng lý trí hoàn toàn không có. Bằng không làm sao cô có thể mặc âu phục bó sát người, đứng trên giày cao gót nhỏ cao ba tấc? Đây là cô sao? Tiểu Mạn. Cô rất muốn lập tức đi đổi lại chiếc âu phục, làm lộ ra đường cong, chân đi gợi cảm của cô. Cô không nghĩ tới mình có thể xếp vào loại những người phụ nữ có bộ ngực lớn đến mê người. Nhưng mà chiếc âu phục này thật hiệu quả, thật sự làm cho hai ngực của cô thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Cô giống như nữ thần hấp dẫn. Mạnh Tiểu Mạn tán tụng nói. Tôi muốn đào một cái hang. Trước đây cô không biết vóc người của cô chính là tốt biết bao nhiêu sao. Tôi không muốn nhiều người nhìn chằm chằm nhìn tôi như vậy. Cô thì thầm nói. Cảm giác mình giống như không có mặc quần áo còn muốn... Tôi sắp té xỉu rồi. Đừng có không can đảm như vậy. Trời, lập cô y tiến vào. Đỗ Cần phát hiện toàn thân mình dường như trong nháy mắt máu đều đã xông lên tới ót, mặc dù tay chân đều lạnh như băng, nhưng khuôn mặt lại nóng đến phát bỏng. Kịch hay sắp lên sàn rồi. Nhất định vừa mở vào phòng ăn này là có thể liền nhìn thấy được cái bàn không phải là không có lý do. Bành Tiểu Mạn chính là muốn lập quốc uy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net